Chương 126, bận điệu bất tỉnh Lý Mãn Viên, mùng 10 tháng 4. Trịnh thị tẩy hảo Tạ ra đến phơi nắng sau, liền thu thập vườn rau nhổ trưởng lão rồi rau xanh, sửa loại thượng mới đồ ăn. Trịnh thị mắt thấy rau xanh vứt bỏ đáng tiếc, liền tới hỏi tiền thị có phải hay không nuôi ổ gà. Tiền thị nghe được hữu lý, liền cùng cơm trưa thời ra đến Lý Mãn Viên thương lượng. Lý Mãn Viên yêu nhất ăn gà, nghe vậy há có cái không đáp ứng gà tử tiện nghi, mới ngũ văn một con. Mua 10 con cũng mới 50 văn. Số tiền này hắn còn móc được đến. Sau bữa cơm, Lý Mãn Viên liền chạy đến trong tộc quen biết người ta bắt 10 con gà tử ra đến, sau đó lại vội vàng đáp cái đại ổ gà. Vì thế, Lý Mãn Viên chuyển về nhà đến ngày thứ nhất, đúng là liền gà đều nuôi thượng. Nuôi gà, tự nhiên mà vậy liền tưởng đến nuôi heo. Nhưng lợn quý, ít nhất một đầu cũng phải ngũ bách văn. Lý Mãn Viên tính tính tiền trong tay. Quyết định vẫn là niên hạ mua heo bất việc. Dù sao heo cũng không phải gà, bình thường cũng không đẻ trứng. Tới gần tiểu mãn, chính là ruộng bón thuốc thời khắc, mà Lý Mãn Viên trong nhà lại không có chữ phân bón. Mắt thấy tộc nhân lục tục chọn thùng phân lên núi cho cậu kỳ bón phân, Lý Mãn Viên phảng phất nhìn đến thành chuỗi đồng tiền từ trước mắt mình bay đi. Từ xưa đều là hoa màu một cánh hoa, toàn dựa vào mập đương ra Lý Mãn Viên có thể không để ý hắn tiểu mạch thu hoạch. Nhưng không thể buông xuống sinh tiền cậu kỳ. Hắn vẫn chờ cậu kỳ xuống dưới sau tích cóp tiền mua cửa hàng làm trưởng quậy đâu nông ra chữ phân bón chủ yếu dựa vào gia súc. Lý Mãn Viên do dự nhiều lần, nhưng vẫn còn tại chuyển về thôn đến ngày hôm sau đi mua một con heo tử ra đến. Vì thế, Lý Mãn Viên chuyển về thôn đến ngày hôm sau, đúng là liền heo đều nuôi thượng. Gia súc chữ phân bón cần thời gian, không kịp trước mắt lửa xém lông mày sử dụng. May mà nay xuân Lý Mãn Viên ra xây nhà. Ở nhà phân lưu bao nhiêu có chút cóp nhặt. Vì thế Lý Mãn Viên nhanh chóng cũng chọn hai thùng phân chuồng lên núi. Lên núi, Lý Mãn Viên càng thấy được nhà mình đỉnh núi cùng nhà người ta chênh lệch. Người ta cậu kỷ, bao gồm hắn hai cái ca ca cậu kỷ đều là khô sạch sẽ, một cái cỏ dại cũng không có, mà nhà hắn thì là cỏ dại nảy sinh bất ngờ, ngay cả cái đặt chân đều không có hoàn toàn liền không thể bón phân nhìn tại tiền phân thượng. Lý Mãn Viên lập tức ra đi lấy liêm đao đến cắt cỏ. Như thế, chuyển về thôn đến ngày thứ ba, Lý Mãn Viên tại cầu kỳ đỉnh núi cắt một ngày cỏ. Có Lý Mãn Viên đỉnh núi dây cỏ, trong nhà nuôi heo tạm thời ngược lại là không cần Trịnh Thị đánh heo cỏ. Cho nên hai ngày nay Trịnh Thị liền ở nhà giúp tiền thị chuẩn bị thượng lương tiệc rượu. Lý Mãn Viên ra thượng lương tiệc rượu cuối cùng vẫn là chiếu Lý Cao Địa ý tứ, bày 25 bản tịch mở tiệc chiêu đãi toàn tộc người. Lý Cao Địa sĩ diện. Không chịu tại thượng lương mời khách trên chuyện này bị người khác nói này nọ, vì thế, Lý Mãn Viên liền chỉ có thể thành thật xuất tiền túi. Bàn tiệc thịt rượu cũng là chiếu Lý Mãn độ năm ngoái thượng lương tiêu chuẩn chuẩn bị 8 bát thịt kho tàu, cá kho, hấp thịt khô, đồng tâm tài dư, rau hẹ xào trứng gà, tạc đậu hủ hoàng tử, bún xào điều hòa bã đậu xào cải trắng. Mùng 10 tháng 4 thượng lương, tiền thị làm ở nhà bà chủ liền được tại mùng 9 tháng 4 chuẩn bị đại bộ phân tiệc rượu thức ăn. Để tránh thượng lương ngày chính ngày đó luôn cuống tay chân. Chuẩn bị 25 bàn còn lại thêm tam bàn dự bị, tổng cộng 28 bàn tịch thịt rượu nhưng là cái đại công trình. Nhưng tiền thị tại Trịnh thị phụ trợ hạ, đúng là một người liền thu thập được không sai biệt lắm. Tuy rằng lúc trước đã sớm nhìn rồi tòa nhà, nhưng mùng 9 tháng 4 chiều Lý Cao Địa cùng Vu thị vẫn là đến tòa nhà làm thượng lương trước nghiệm nhìn. Thượng lương là đại sự, mà Lý Mãn Viên tính tình nhảy thoát. Làm việc không kịp hắn hai cái ca ca đáng tin. Lý Cao Địa còn thật không yên lòng hắn có thể độc lập được việc. Thượng lương nhất trọng yếu là tế bái thiên địa tế bản cùng đái khách tiệc rượu. Lý Cao Địa tiến nhà chính nhìn đến điều trên bàn hương, chúc đều có, liền nhẹ gật đầu, sau đó lại đi phòng bếp. Trong phòng bếp thịt kho tàu, cá kho đều đã đốt tốt đưa vào vại bên trong. Gà thịt ức thì đốt nấu tám thành quen thuộc, ngày mai hạ nồi sau bỏ thêm rau đồng tâm liền có thể lên bàn. Thịt khô cũng đã tẩy hảo cắt tốt hấp chín, đậu hủ hoàn tử tắt tốt. Nhìn đến ngày mai món ăn đã hoàn thành quá nửa, Lý Cao Địa vừa lòng nhẹ gật đầu. Đang muốn khen ngợi vài câu, Lý Cao Địa lại nghe được Vu thị hỏi, tiền ra, ngươi nhà mẹ đẻ còn chưa tới người sao tiền thị nghe vậy ngẩn ra, chuyển hỏi Lý Mãn Viên, đương ra, chúng ta thượng lương ngày định xuống sau, ngươi cho ta nhà mẹ đẻ mang hộ tin sao gần đây bận bịu chuyển nhà, nuôi gà, nuôi heo. Giấy cỏ bận bịu mụ đầu Lý Mãn Viên Lý Cao Địa vừa thấy, lập tức nâng khói nổi gõ Lý Mãn Viên đầu hận nói, ngươi cả ngày đều đang làm cái gì chuyện lớn như vậy nhi cũng có thể quên còn. Không mau đi đuổi đi Lý Mãn Viên, Vu Thị liền đoán giận Tiền Thị, Tiền gia, Mãn Viên một nam nhân, làm việc khó tránh khỏi sơ ý ngươi thế nào không nhiều đề điểm hắn chút thượng lương nhưng là đại sự. Ngươi nhà mẹ đẻ đi chút lễ cũng là nên. Tiền Thị nghe Vu Thị nói tới nói lui tối chỉ nàng không đề điểm nam nhân truyền tin là vì cố nhà mẹ đẻ, không cho nhà mẹ đẻ đến đi lễ, chưa phát giác trong lòng khí khổ rõ ràng anh của nàng trước đây liền đến hỏi qua nam nhân khi nào thượng lương hắn tốt đến đi lễ, chỉ khi đó ngày không xác định mà thôi. Thì ngược lại bà nhà mẹ đẻ, Tiền Thị thầm nghĩ, làm nhà mình cứu ra, nguyên cũng nên đến đi lễ. Thiên bà đề ra đều không đề cập tới. Cũng không biết đến cùng là ai sợ nhường nhà mẹ đẻ đi lễ thành ở đây 2 tháng, Tiền Thị mặc kệ là kiến thức vẫn là đảm lượng đều thật trưởng không ít. Lập tức, nàng cố ý cúi đầu nói, nương nói đến là, vừa đương ra đi phải gấp, tức phụ mới nhớ tới cứu cứu ra cũng không mang hộ tin, cũng không biết chờ đương ra ra đến sau lại đi, còn có thể hay không theo kịp chuyên tâm chỉ nghĩ tìm Tiền Thị không phải Vu Thị. Tiền Thị lời nói nhắc nhở Lý Cao Địa. Vu Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ là Mãn Viên thân cứu cứu, cũng là nên đến cho Mãn Viên thượng lương đi lễ. Vì thế, Lý Cao Địa lập tức đầu nói, trong chốc lát nhà ta đi sau nhường Mãn Thương cho mang hộ cái tin đi. Nghe nói muốn cho Mãn Thương mang hộ tin, Vu Thị nhanh chóng ngăn cản nói, Mãn Thương chạy đi đâu được mở ra hắn trong chốc lát còn phải vào thành tiếp hải tử đâu nói lý lẽ. Vu Thị đã sớm nghĩ tới, nàng nhà mẹ đẻ là nên đến đi lễ. Nhưng năm ngoái con riêng ra thượng lương, nàng nhà mẹ đẻ cùng không đến đi lễ. Hiện nay nàng nhà mẹ đẻ đến cho Mãn Viên đi lễ, lời này nhi lạc người ngoài miệng, nhưng là đáng nói không dễ nghe cho nên, lễ này không đi cũng thế. Dù sao, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng Mãn Viên là thân sanh cứu, cũng không kém lúc này đây lễ. Nghe nói Mãn Thương muốn tiếp hài tử, Lý Cao Địa chỉ có thể mà thôi. Hắn dặn dò Tiền Thị nói, chờ Mãn Viên đến ra sau. Ngươi khiến hắn lại chạy một lần hắn cứu ra đi cái này Vu Thị thật là nghĩ ngăn đón cũng ngăn không được, chưa phát giác âm thầm kêu khổ. Nàng nhà mẹ đẻ ca lúc trước liền hỏi qua nàng Mãn Viên thượng lương đi lễ sự tình, kết quả nhường nàng trở về. Hiện Lý Mãn Viên lại chạy đi nói cho, nhưng là đánh nàng nhà mẹ đẻ một cái trở tay không kịp thiên nàng vừa mới ngăn cản nam nhân nhường Mãn Thương truyền tin lời nói, hiện ngay cả cái báo tin người cũng không có, cái này nhưng làm sao là tốt vì thế. Thúc thủ vô sách Vu Thị liền càng chán ghét Tiền Thị. Mãn Viên không ở nhà, Lý Cao Địa cũng không nhiều ngốc, bỏ lại lời nói liền cùng Vu Thị về nhà. Vu Thị ra đi sau nghĩ ngợi, sau đó cùng Lý Cao Địa nói ra, ngày mai Mãn Viên thượng lương, có phải hay không cũng nên gọi hạ Hạnh Hoa cùng nàng con rể. Lý Cao Địa nghĩ một chút đúng vậy, Hạnh Hoa một nhà cũng phải đến á, vì thế hắn liền nhường Lý Mãn Thương vào thành tiếp hải tử trải qua đại lưu thôn khi cho Hạnh Hoa mang hộ cái tin. Nhường nàng ngày mai cùng nam nhân cùng hài tử cùng đi Lý Mãn Viên tòa nhà ăn cơm trưa. Lý Mãn Viên đang chạy đi nhạc ra trên đường trải qua hắn cứu ra chỗ ở thôn thì phúc trí tâm linh địa linh cơ khẽ động liền chạy hắn cứu ra báo tin, nhường toàn gia người ngày mai đều đi nhà hắn ăn thượng lương cơm. Lý Mãn Viên cứu cứu tại chính sớm biết rằng năm nay cháu ngoại trai ra xây nhà, lúc trước hắn còn chuyên môn hỏi qua hắn muội Vu Thị thượng lương sự tình, được Vu Thị lúc ấy nói không cần. Hiện gặp Lý Mãn Viên chạy tới mời khách, tại chính nhất thời cũng có chút phát ngộng, ngày mai liền thượng lương, cái này hôm nay buổi chiều mới chạy tới báo tin, là ý gì cái này thượng lương lễ muốn như thế nào chuẩn bị át tại chính tâm trong buồn rầu, ngoài miệng vẫn là đáp ứng ngày mai nhất định đi. Đưa tiễn Lý Mãn Viên, tại đúng lúc chặt để cho lên núi đi đào bách cây cùng vạn niên thanh, sau đó lại để cho nữ nhân tại Triệu Thị đánh hồ dán cắt đỏ giấy. Tại Triệu Thị nghe vậy trong lòng oán giận, miệng nhưng chỉ là phát sầu, đương ra, cái này cây dụng tiền cùng vạn niên thanh đang nói, nhưng cái này bánh bao, bánh ngọt đoàn cùng bánh trưng muốn làm sao hiện làm cũng không kịp ta đi trong tộc hỏi một chút, tại chính cũng là không có cách, xem ai nhà có chuẩn bị cho thân thích thượng lương bánh bao bánh ngọt đoàn, ta trước đều điểm tới dùng Lý Mãn Viên nhạc ra tiền ra, sớm biết rằng Lý Mãn Viên muốn thượng lương, đồ vật ngược lại là đều dự bị. Toàn. Hiện nghe được Lý Mãn Viên đưa tới chuẩn xác tin tức, lập tức liền giá xe bỏ đem thượng lương lễ kéo tới. Đối với Lý Mãn Viên hiện tại mới đến báo tin, tiền gia cũng không nhiều nghĩ thượng lương là đại sự, chọn cái thích hợp ngày không phải dễ dàng. Hàng mây che lịch chọn ngày, kết quả phát hiện cải lương không bằng bạo lực ví dụ chỗ nào cũng có. Thiên thị nhìn Lý Mãn Viên ngồi chính mình nhà mẹ đẻ xe bỏ ra đến, một trái tim liền định cái này, nàng bà có thể tìm ra không đến nàng đoạn. Đãi qua sau bữa cơm chiều, Lý Mãn Viên cứu ra cũng đưa lễ đến, Thiên thị ngược lại muốn hợp kế nàng chuẩn bị bàn tiệc, chủ yếu là trên bàn tiệc cá hay không đủ. Mùng 10 tháng 4 Lý Mãn Viên ra thượng lương ngày, Vu thị Lý Cao Địa đều là sáng sớm đã đến. Vào cửa nhìn thấy nhị khỏa cây dụng tiền, Vu thị lập liền biết nàng nhà mẹ đẻ đã qua người. Lễ nếu đến, người tự nhiên trong chốc lát cũng đến. Vu thị tâm lý chính âm thầm suy nghĩ trong chốc lát như thế nào cùng nàng ca tẩu bóc qua cái này cọc sự tình đâu, không nghĩ liền nghe được Lý Mãn Viên cao hứng phân chấn nói cho ngày hôm qua hạ hắn ngọ nhất khí chạy hai nhà báo tin công tích vĩ đại. Nương, Lý Mãn Viên nói, ta đi nhạc ra trên đường đột nhiên nhớ tới cứu cứu ra còn chưa được tin đâu, trước hết đi cho cứu cứu đưa tin. Nương, đây chính là tối qua đại thành biểu ca cho đưa tới cây dụng tiền, ngài xem treo cái này rất nhiều đồng tiền nghe nói anh của nàng ra cây dụng tiền tới muộn mới đưa đến, Vu thị không cần nghĩ cũng biết anh của nàng một nhà được tin tức sau là cỡ nào người ngã ngựa đổ. Vu thị trong lòng thở dài, trên mặt vẫn còn không thể mang ra, dù sao hôm nay là nhi tử ngày lành, nàng không thể đi đầu chạm nhi tử rủi ro. Nói lý lẽ Quách thị cũng hẳn là sớm đến hỗ trợ, nhưng nàng thật sự không nguyện ý cùng tiểu quả phụ cái này tam phòng mua người cùng nhau bận việc. Vì thế, nàng liền ở nhà mình vườn rau vẫn bận sống đến gần ngọ mới vừa đến Lý Mãn Viên nhà mới tử. Chờ Quách thị đến lúc đó, Lý Mãn Viên ra thượng lương tiệc rượu đồ ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng không kém kém, cho nên Quách thị thực tế không có giúp đỡ gấp cái gì. Về phần trong tộc mặt khác nữ nhân, các nàng từ năm ngoái trung thu sau liền xa Thiền thị, hôm nay tự nhiên cũng đều là thẻ canh giờ đến, không ai chủ động tới hỗ trợ. Thiền thị mắt thấy trong nhà thượng lương, trong tộc lúc trước cùng nàng giao hảo phụ nhân vậy mà một cái cũng không tới cho nàng hỗ trợ, trong lòng tất nhiên là buồn bực. Bởi vậy, nàng càng thêm quyết ý đem nhà mình ngày qua tốt, không chịu gọi người coi thường nàng đi. Làm xuất gia nữ, Lý Hạnh Hoa đến cho huynh đệ thượng lương đi lễ chỉ cần bốn màu lễ vật. Lưu Hảo từ hôm qua được tin tức liền lập vội vàng vào thành trí đủ lễ vật. Lý Mãn Viên cùng Lý Mãn Độn là thân huynh đệ, hôm nay Lý Mãn Viên ra thượng lương, Lý Mãn Độn nhất định được đến. Lưu Hảo chuẩn bị cùng Lý Mãn Độn ngồi một chỗ thân cận một chút. Đối với Lý Hạnh Hoa một nhà đến, Lý Mãn Viên có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ, giống như đem thỉnh nàng muội chuyện này cũng quên mất bất quá đối với muội muội có thể không mời từ đến. Lý Mãn Viên đến là rất cao hưng hắn muội nghĩ hắn đâu tiền thị thì cho rằng Lý Mãn Viên lúc trước vào thành khi tiện đường thỉnh qua Lý Hạnh Hoa, cũng liền không lưu tâm Lý Hạnh Hoa người nhà khẩu thiếu, tổng cộng mới tứ miệng ăn, bàn tiệc ngồi được hạ. Ban đầu kinh sợ sau đó, Hồng Tảo Lý Chi bắt đầu chạy trở về. Cao Trang Thôn sinh hoạt 7 năm, Hồng Tảo thật sâu lý giải cùng hiểu được Cao Trang Thôn người đối với thành thị sinh hoạt hướng tới sạch sẽ ngã tư đường, thể diện quần áo, mỹ vị đồ ăn, có thể khoa cử tư thủ, cùng với mặt khác càng tiên tiến xã hội văn minh. Từ xưa đều là người hướng chỗ cao, nước đi thấp ở bán cầu kỳ phát tài Cao Trang Thôn người hiện tại mọi nhà đều tại chủ tính vào thành mua nhà. Vào thành sinh hoạt cái này từ năm ngoái cuối năm vào thành mua nhà triều liền được hết ngồi đáy giếng. Tại như vậy đại xu thế hạ, Cao Trang Thôn do người bọn nhỏ tương lai hôn nhân, vì tương lai có thể cùng người trong thành thông hôn, tiếp nhận thành trong hiện hữu kết hôn tập tục mấy có thể nói là nước chảy thành sông, chiều hướng phát triển. Hiện nay Cao Trang Thôn tuy rằng vẫn là khối tỉnh thổ, nhưng theo hải đường cùng Kim Phượng bó chân, nơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị vải quấn chân sở ô nhiễm đây không phải là Hồng Tảo bi quan, mà là được đoán được tương lai, là bị kiếp trước Tống Nguyên Minh thanh ngàn năm lịch sử sở chiếu giám tương lai. Ra đến vài ngày, Hồng Tảo đem Lý Kim Phượng bó chân chuyện này đặt vào trong lòng qua vô số lần, cuối cùng thừa nhận nàng bất lực nếu bó chân phong tục có thể dễ dàng được nàng cái này 7 tuổi nữ đồng cho phá. Kiếp trước kia sách giáo khoa còn có thể quản phong kiến áp bách gọi núi lớn không phải tốt rời. Chính là ngu công loại này, ngu xuẩn sọ não đều biết rời núi phải làm tốt con cháu vô cùng quý cũng trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị. Hồng Tảo làm một người trưởng thành, tỉnh táo lại sau tự nhiên sẽ không châu chấu đa xe, làm cùng hiện thế xã hội chủ lưu tương đối nâng chuyện ngu xuẩn Hồng Tảo rõ ràng nhớ trung học lịch sử lão sư mỗi lần giảng thuật tốt một cái triều đại đều sẽ lấy lịch sử bánh xe quần quần hướng về phía trước là xã hội sức sản xuất phát triển tất nhiên kết quả, là không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. cá nhân ý chí đối lịch sử tiến trình chỉ có tăng tốc hoặc là chậm lại thôi hóa những lời này để làm kết cục tổng kết. Bất quá từ xưa đều là biết thì dễ làm mới khó, Hồng Tảo có thể nhìn rõ ràng lịch sử bánh xe đi tới phương hướng, cũng có thể lựa chọn quên đi chính mình lúc trước biết được Lý Kim Phượng bó chân khi phẫn nộ, nhưng Hồng Tảo thật sự không thể tiếp nhận chính mình bó chân ni mã. Quang nghĩ liền cảm thấy đau sợ đau, Hồng Tảo kiếp trước đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe lấy máu bị y tá nhiều chọc nhất châm đều muốn tại hẹ chặt khóc chít chít. Kiếp này sinh hoạt khốn khổ, liên quan Hồng Tảo cũng không giống kiếp trước như vậy yếu ớt, nhưng Hồng Tảo tăng trưởng như vậy một chút nhẫn nại cũng liền giới hạn trong đánh heo có khi ngón tay chọc đến cỏ đâm sau có thể chính mình yên lặng nổ. Hồng Tảo được chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày được giống trong cổ tích tiểu nhân ngư đồng dạng mỗi ngày đi lại ở trên mũi đao tiểu nhân ngư tốt xấu còn có cái vương tử đẹp mắt đâu, nàng có cái gì tương lai nào đó mãn đầu góc phong kiến cặn bã chỉ biết là lấy chân to tiểu đến cân nhắc nữ nhân phẩm đức thẳng nam ung thư ha ha, quả thực không thể càng bi đát nếu bó chân cũng là khổ bức, Hồng Tảo nghĩ, kia nàng cần gì phải bó chân đâu cho nên, đã định trước không thể hòa quang. Đồng chân nàng vẫn là hảo hảo nghĩ một chút như thế nào có thể chỉ lo thân mình đi, Hồng Tảo biết nàng không nên vì bó chân chuyện giận chó đánh mèo Lý Mãn Viên, bởi vì không phải hắn, sớm hay muộn cũng sẽ có người bên ngoài, tỉ như Quách thị nhà mẹ đẻ cô, nhà nàng Hải Đường năm ngoái liền bọc chân. Nhưng Hồng Tảo vẫn là không thuyết phục được chính mình thản nhiên đi Lý Mãn Viên ra ăn mừng hắn thượng lương, sau đó thấy tận mắt chứng minh các tộc nhân tập thể luân hãm. Nàng là bất lực, Hồng Tảo nghĩ. Cho nên nàng quyết không đi hiện trường tự ngược. Nàng đối chính mình tốt một chút nhi, ở nơi này không có nữ quyền thế giới. Lý Mãn Viên làm Hồng Tảo thúc thúc, nhà hắn thượng lương Hồng Tảo không thể vô cớ không đến. Vì thế Hồng Tảo từ sáng sớm liền cố ý lại giường, sau đó đợi Vương Thị vào phòng đến thúc khi nói cho Vương Thị nói, Nương, trên người ta rét run, nghẹt mũi, đau đầu. Nương, ta cảm thấy ta bị cảm lạnh, Vương Thị vừa nghe liền khẩn trương. Hồng Tảo là cái đứa bé hiểu chuyện, nàng từ trước đến giờ đều rất biết chiếu cố chính mình, ít có sinh bệnh. Hôm nay nàng vừa nói thụ hàn rét run, vậy nhất định chính là thụ hàn. Vương Thị đưa tay sờ sờ Hồng Tảo chán, phát hiện không nóng, phương thả một nửa tâm may mắn không đốt. Bất quá Vương Thị cũng không dám chậm trễ. Lập tức Vương Thị khiến cho Dư Tằng Thị hỗ trợ cán sợi mì chuẩn bị giấm chua mì nước. Chính nàng thì lấy đồng nồi chứa nước chuẩn bị nấu gừng đường đỏ trà cho Hồng Tảo uống. Lúc đó Lý Mãn Độn đang tại nhà chính ăn điểm tâm. Hắn mắt thấy Vương Thị nhường nấu giấm chua mì nước lúc này hỏi, Hồng Tảo thế nào có thể có chút bị cảm lạnh? Vương Thị trả lời, nấu bát giấm chua mì nước cho nàng đổ mồ hôi, nói không chính xác liền tốt rồi. Hồng Tảo bị cảm lạnh, Lý Mãn Độn nghe vậy liền mất bát đũa vào nhà xem Hồng Tảo, sau đó đi ra sau liền cùng Vương Thị nói ra. Vừa Hồng Tảo còn nói nàng cả người không khí lực. Hồng Tảo như thế này ngược lại là không tốt đi Mãn Viên gia. Lý Mãn Độn phúc hậu người. Hắn cảm thấy Lý Mãn Viên gia hôm nay xử lý việc vui, Hồng Tảo vừa mang theo bệnh liền không thích hợp đi. Vương Thị nghe vậy nói ra, ta đây cũng không đi à, ta ở nhà nhìn xem Hồng Tảo. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi liền đồng ý Vương Thị thằng lớn, ở nhà ngược lại là an tâm. Đối với đại phòng chỉ Lý Mãn Độn một người tới cho Mãn Viên thượng lương Lý Cao Địa có chút kỳ quái, nhưng nghe nói Hồng Tảo thụ phong hàn, Vương Thị phải lưu lại ra chăm sóc, cũng liền bỏ qua. Vu Thị nghe vậy ngược lại là đặt vào trong lòng suy nghĩ một hồi. Kể từ khi biết Vương Thị mang thai sau, Vu Thị vẫn luôn bấm đốt ngón tay ngày. Hiện nàng tính đến Vương Thị trong bụng hải tử đã có 7 tháng, nhịn không được liền âm thầm cô, đừng là Vương Thị có chút biến cố. Sau đó mượn cớ hải tử danh nhi đi bất quá, Vu Thị trên mặt cái gì cũng chưa nói.